Chương 3034, Xuyên thư văn nữ phối, 27. Những này nữ đồng học cùng Lâm Mạn Mạn quan hệ cùng với không sai. Lúc trước là Lâm Mạn Mạn chính mình quen thuộc không tốt, lại không chú ý hình tượng, trên thân có chu tở lôi thôi. Hiện tại Lâm Mạn Mạn xuyên được sạch sẽ, nói chuyện lại đẹp mắt, đứng tại các nàng bên người, QNZ sẽ không đoạt danh tiếng. Vì lẽ đó, đại bộ phận nữ sinh, đối Lâm Mạn Mạn còn là so sánh hữu hảo. Nghe nói nàng muốn tham gia diễn thuyết tranh tài, từng cái đều lộ ra so sánh nhiệt tâm, video hẳn là có, dù sao lúc ấy Đường Quả tham gia những cái kia diễn thuyết tranh tài, mấy cái đều xem như tương đối cỡ lớn, video muốn tìm, khẳng định là có thể tìm được. Mấy cái nữ đồng học lao nhau nói chuyện, vừa vặn Nhan Canh khập khiễng đến đằng sau ném rác rưởi, nghe được bọn hắn thảo luận. Ngươi cũng muốn tham gia diễn thuyết tranh tài Nhan Canh đối Lâm Mạn Mạn, đã đổi mới. Mặc dù cái này nữ đồng học lớn lên không phải đẹp như thế, nhưng đấy lòng phi thường thiện lương, người lại tốt ở chung. Đối với phía trước ấn tượng, hắn cho rằng là vào trước là chủ, bị người khác lừa dối. Đúng vậy à, cái này không có diễn thuyết qua, nghe nói Đường Quả đồng học phi thường ưu tú, muốn nhìn xem nàng trước kia diễn thuyết video. Nhan Canh nhẹ gật đầu, cái này ta hẳn là có khả năng giúp ngươi tìm được, cuối tuần mang cho ngươi tới đi. Nhan Canh ra thế khẳng định không kém, hắn nói có khả năng tìm tơ y, khẳng định có thể tìm tơ y đó có phải hay không có chút ngượng ngùng a. Lâm Mạn Mạn trong lòng kỳ thật có chút cao hứng, không nghĩ tới bởi vì nàng một cái việc thiện, còn giúp chính mình đại ân. Kỳ thật nàng muốn nhìn Đường Quả diễn thuyết tranh tài, cũng không phải là muốn học tập nàng, mà là phân tích Đường Quả diễn thuyết ưu điểm. Nghe nói lần này diễn thuyết tranh tài cùng lúc trước có chu tờ không giống, trừ ban ra mở kha ho cho điểm chế. Còn có các bạn học bỏ phiếu chế độ. Căn bản là đều chiếm một nửa, tại ban gia mở kha ho nơi này, nàng liền không yêu cầu xa vời vượt qua Đường Quả. Nhưng các bạn học bên này, nàng vẫn là có thể muốn các loại biện pháp. Không quản suy nghĩ gì biện pháp, đầu tiên hay là muốn có nhất định thực lực mới được. Phân tích Đường Quả sở trường, sau đó nàng liền tránh đi những này, dù sao ngắn ngủi thời gian, nàng không có cách nào vượt qua Đường Quả. Không có gì hảo ý nghĩ ngượng ngùng. Coi như báo đáp trước ngươi giúp ta đi, buổi sáng hôm đó nếu là không có ngươi hỗ trợ, khẳng định sẽ rất phiền phức. Cứ như vậy đi, thứ hai mang cho ngươi tới. Dù sao lúc ấy rất sớm, người lại thiếu, cơ bản cũng chỉ có hắn một cái tại sân bóng rổ. Điện thoại lại đặt ở phòng học bên trong, may mắn Lâm Mạn Mạn phát hiện, bằng không thì sẽ rất phiền phức. Vậy liền không khách khí. Lâm Mạn Mạn không có cự tuyệt, dù sao nàng thật rất cần. Bây giờ cách diễn thuyết tranh tài còn có tiếp cận 2 tháng. Dù sao cần chuẩn bị, trường học là sớm thông chi. Không có khả năng 2-3 ngày liền có thể thành bản thảo, đến lúc đó diễn thuyết đi ra, hiệu quả có thể sẽ không quá tốt. Túc chủ đại đại, cái này Lâm Mạn Mạn còn thật thông minh. Nhắc tới, mỗi một lần gặp phải người xuyên Việt, QNZ không thể ưu có rất nhiều thông minh người. Kỳ thật chỉ cần bọn hắn không đáng túc chủ đại đại QNZ sẽ không tận lực làm khó hắn bọn họ. Giống Lâm Mạn Mạn loại này, muốn chính xác biện pháp đi thắng tranh tài, túc chủ đại đại không phải cũng không có sử dụng cái gì đặc biệt thủ đoạn đối phó dùng túc chủ đại đại lại no ý chính là, đều bằng bản sự, ai thắng, là ai bản sự. Nếu là ai sử dụng ám chiêu, vậy liền mọi người cùng nhau sử dụng ám chiêu. Ừm. Đường Quả lên tiếng, nàng không có chút nào quan tâm Lâm Mạn Mạn sau đó phải thế nào, dù sao nàng lại không tham gia trường học diễn thuyết tranh tài. Phía trước nàng còn cùng chủ nhiệm lớp nói qua, làm cho đối phương không được lộ ra nàng muốn tham gia tiết mục TV diễn thuyết tranh tài, để tránh làm cho động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt.